Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, cưỡng chế Thái Hậu. Hoàng thượng, đại hôn còn không có cử hành. Ngươi lại vừa đăng cơ. Triệu quốc đại sự đợi định. Hoàng thượng không phê duyệt tấu chương. Lại là ở đây lêu lỏng. Cái này nếu là truyền đi, lớn mất nước thống. Ngọc Chiêu Vân lạnh lùng nói. Bản hoàng mỏi mệt sau khi đến Đông Cung vườn tới nghe một chút khúc làm sai chỗ nào. Triệu Tinh Thần lông mày nhướn lên. Trả lời, ngươi đây là nghe hát sao? Ngươi xem một chút, tiếng nhạc chấn thiên động địa. Toàn bộ hoàng cung đều có thể nghe thấy. Còn trái ôm phải ấp, cùng cung nữ tiện nhân lêu lồng. Hoàng gia có hoàng gia quy củ. Ngươi là hoàng thượng, cũng không thể để người trong nước chế nhạo. Ngọc Chiêu Vân tay bãi xuống, nói, người tới, đưa hoàng thượng trở về. Hoàng thượng, người đi về trước đi. Minh Nguyệt Tâm nói, ai bảo ngươi lắm miệng, người tới, vả miệng cho ta. Ngọc Chiêu Vân xem xét, chỉ vào Minh Nguyệt Tâm quát lên nói, Hải Đại Dương giơ tay lên, mấy cái nô tài xông tới, làm càn. Triệu Tinh Thần giơ tay lên, quát lên nói, mấy cái nô tài dọa đến tranh thủ thời gian dừng bước. Lấy mắt nhìn Ngọc Chiêu Vân. Hải Nông, đem Triệu cô độc kêu đến. Ai dám đi loạn Đông Cung vườn? Giết không tha. Triệu Tinh Thần vẩy xuống một câu ngoan thoại. Nhanh chân mà đi. Cô, người nhìn. Hoàng thượng đây là. Thế mà còn che chở tiện nhân này. Còn phái thị vệ trưởng đến bảo hộ nàng. Tức chết ta rồi. Tức chết ta rồi. Giết nàng. Giết, chấm ngoặc kép, Ngọc Y Nông không buông tha kêu khóc nói. Người tới, đem cái này họa loạn hậu cung tiện nhân kéo ra ngoài trọng đánh 80 đại bản. Ngọc Chiêu Vân, hạ ngoan thủ, lập tức, Hải Đại Dương tự mình mang theo các nô tài sông về Minh Nguyệt Tâm. Hoàng thượng có lệnh, người không có phận sự lui ra Đông Cung vườn. Không phải, giết không tha. Lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền đến. Hải Đại Dương dọa đến tranh thủ thời gian bay tán loạn trở về Ngọc Chiêu Vân bên người. Cái này Triệu cô độc người nào không sợ? Triệu cô độc, bản cung ở đây, người muốn làm cái gì? Ngọc Chiêu Vân khí thế hùng hổ hỏi. Thuộc hạ đang thi hành hoàng thượng lệnh ký. Triệu cô độc mới không sợ nàng. Lạnh lùng trả lời, bản cung lệnh ngươi lập tức rời đi. Bản cung muốn chấp hành cung hình. Ngọc Chiêu Vân vung tay lên. Như cái nữ bá vương, thuộc hạ đang thi hành hoàng thượng lệnh ký. Triệu cô độc lặp lại câu nói này. Người đứng tại Đông Cung vườn cửa. Phản, người tới, đem Triệu cô độc cho ta bắt lấy. Ngọc Chiêu Vân muốn giận điên lên. Lớn tiếng quát, lập tức, mười mấy cái nô tài vây quanh Triệu cô độc. Bất quá, Triệu cô độc căn bản cũng không để ý bọn hắn. Vẫn là lạnh lùng đứng. Song phương rằng co mở. Triệu cô độc, bản cung ghi lại ngươi. Thấy Triệu cô độc không rút đi. Ngọc Chiêu Vân biết, hôm nay là không có chiếp. Vung xuống một câu ngoan thoại quay người dẫn người rời đi. Cô, làm sao lại rời đi? Ngọc Y Nông kêu khóc nói. Tốt, về trước đi, cô sẽ thu thập người không nghe lời. Ngọc Chiêu Vân mặt nghiêm, để các nô tài trọi cứng đi Ngọc Y Nông. Tạ Triệu thị vệ trưởng. Minh Nguyệt Tâm nói, hừ, ta ghét nhất nữ nhân, nếu không phải hoàng thượng lệnh ký, ta mới không tới, sau này, chính mình chú ý, lần sau, ta liền không tới, Triệu cô độc mặt lạnh lấy nói, Triệu cô độc, ngươi lại làm sao kiêu ngạo, nhưng là, ngươi cũng chỉ là hoàng thượng một cái nô tài, ta Minh Nguyệt Tâm chỉ ít vẫn là Đông Cung Nương Phương, là ngươi nửa cái chủ tử. Minh Nguyệt Tâm tức giận, cứng rắn đi qua, lên tiếng, Triệu cô độc kiếm ra khỏi vỏ, chỉ là phất một cái. Minh Nguyệt Tâm chỉ cảm thấy đầu bên trên mát lạnh, người ta kiếm đã vào vỏ, hình như, vốn là không có rút kiếm ra. Triệu cô độc quả thực không phải người. Ni Nhi dọa đến hoa dung thất sắc nói, nghĩ không ra Triệu cô độc lợi hại như vậy, ta Tây Môn gia không bằng hắn. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm cũng là hoa tâm loạn chiến, dọa cho phát sợ, thế nhưng là hắn lợi hại hơn nữa, nhưng vẫn là hoàng thượng nô tài. Ni Nhi lại nói, Sau này đừng đi chọc hắn. Minh Nguyệt Tâm sờ soạng lấy bộ ngực nói. Hoàng thượng đây là đang tăng lên Ngọc Gia cùng Thiên Long Tông tranh đấu. Lý Thư Văn nói. Không sai. Ta muốn thúc đẩy Phong Huyền Thanh nhanh chóng động thủ. Bên này, ta đã giao đãi Hỏa Nha đến lúc đục nước béo cò. Cho Thiên Long Tông cùng Ngọc Gia đều học một khóa. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Đúng rồi, Kiều Không bên kia an bài xong chưa? Đang an bài. Ha ha, ngày mai hẳn là có thể thành. Lý Thư Văn cười nói. Vậy là tốt rồi. Triệu Tinh Thần âm hiểm gật đầu nói. Phía dưới, Triệu Tinh Thần cũng không có nghỉ ngơi. Mà là thẳng đến hậu cung Xích Hà Sơn. Hoàng gia huyết mạch mở ra. Trải qua trọng trọng môn hộ. Triệu Tinh Thần rốt cục đứng ở Hoàng gia động phủ tu luyện trước. Bất quá, lại là phát hiện Tần Bá Dung ngồi xếp bằng tại động trước cửa. Nô tài Tần Bá Dung bái kiến Hoàng thượng. Thấy Triệu Tinh Thần tới. Tần Bá Dung bò lên. Sâu khom người làm lễ. Lúc đầu, Tần Bá Dung chỉ là một cái nô tài. Tối thiểu phải quỳ xuống nghênh đón mới là. Bất quá, Tần Bá Dung địa vị đặc thù. Hoàng thái gia đặc biệt chỉ thị. Thấy Hoàng thượng có thể không quỳ. Bá Dung công vất vả. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian duỗi xong tay đỡ lấy hắn. Hoàng thượng mời đến. Tần Bá Dung nghiêng người nói. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Chậm rãi bước vào. Vẫn là bồ đoàn kia. Triệu Thương Mang chắp tay trước ngực. An tĩnh tọa hóa tại bồ đoàn bên trên. Hoàng thái gia, ta tới chậm. Triệu Tinh Thần dậy lên nỗi buồn. Chảy nước mắt yên lặng quỳ tại Triệu Thương Mang trước người. Lúc ngẩng đầu lên, luôn cảm thấy có chút bất đồng. Suy nghĩ một hồi bỗng nhiên giật mình. Bởi vì, Triệu Thương Mang tĩnh tọa phương vị thay đổi. Trước kia, đều là tọa Bắc Triều Nam. Hôm nay, thế mà ngồi đông về phía Tây. Vì cái gì trước khi chết ngược lại muốn thay đổi phương vị? Theo giảng được không nên a? Hẳn là phương này vị cải biến tại dụ bày ra lấy cái gì? Thuận theo Triệu Thương Mang vỗ tay hướng phía về phía Tây nhìn lại. Phát hiện đây chẳng qua là lớp kín phổ thông Xích Hà vách đá mà thôi. Con mắt thứ ba mở ra. Phát hiện hoàn toàn chính xác chỉ là lớp kín phổ thông vách đá. Chẳng lẽ ta sai rồi? Triệu Tinh Thần suy nghĩ. Hỏi Tần Bá Dung. Bá Dung công. Thái gia trước khi đi có hay không có lưu lời gì? Có. Tần Bá Dung nói. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Chủ tử trước khi đi có nói. Hắn đem toàn thân công lực trước giờ phong cấm tại trong đan điền. Chủ tử tại 40 tuổi thời gian đã từng có một lần kỳ ngộ. Ngoài ý muốn thu được một giáp công lực. Tần Bá Dung nói. Như thế tính ra, thái gia há không là có được hai giáp công lực rồi. Triệu Tinh Thần lập tức lấy làm kinh hãi. Đúng là như thế, Tần Bá Dung gật đầu nói. Có được hai giáp công lực, vì sao thái gia cảnh giới cũng không thể tăng lên bao nhiêu? Theo lý thuyết, hùng hậu như vậy công lực, thái gia sớm nên bước vào luyện thần chi cảnh mới là. Triệu Tinh Thần hỏi, năm đó cái kia đoạn kỳ ngộ là vận khí tốt. Bất quá, về sau, chủ tử mới phát hiện, cái kia một giáp công lực chính mình thế mà không cách nào hấp thu. Bởi vì, cái kia một giáp công lực quá cao giai, hẳn là luyện thần cảnh bên trong cao thủ lưu lại, đồng thời, dùng đặc thù pháp môn truyền thừa cho người hữu duyên. Chủ tử tuy nói là có người thừa kế, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái chuyện đệ giả mà thôi. Lại là vô duyên kế thừa. May mắn cái kia pháp môn đặc thù, sẽ không ảnh hưởng đến chủ tử. Không phải, chủ tử sớm bạo thề. Cho nên, chủ tử có lưu thoại, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn, chỉ làm cho ngươi qua đây. Bởi vì, chủ tử cho rằng, cái này Triệu gia, đoán chừng chỉ có ngươi có thể truyền thừa cái này một giáp công lực. Tần Bá Dung nói, Triệu cô độc hoàn toàn có thể kế thừa. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, Triệu cô độc có lẽ có năng lực như thế, nhưng là, Triệu cô độc tâm tư tại giang hồ mà không tại triều đình. Chủ tử là muốn bồi dưỡng một cái thiên cổ nhất đế, mà không phải một cái thanh danh lan xa lùm cỏ anh hùng. Bất quá, chủ tử có giao đãi, Hoàng thượng ngươi ít nhất phải bước vào luyện thần hậu kỳ lại đến kế thừa. Không phải, cực kỳ nguy hiểm, không thể làm, Tần Bá Dung nói, trừ những này liền không có cái khác giao đãi sao? Triệu Tinh Thần chưa từ bỏ ý định, hỏi, không có, Tần Bá Dung lắc đầu, nói, lão nô lại ở chỗ này một mực thủ đợi đến ngươi kế thừa truyền thừa cho đến. Lão nô già, cũng nên cáo lão hồi hương, hồn về cố thổ, Bá Dung công cũng không lão, ngươi còn có bó lớn thời gian chờ lấy, triều đình cũng cần ngươi. Vì sao sinh ra ý tưởng như vậy? Triệu Tinh Thần hỏi, 70 mấy người, vô dụng, không thể lại ở trong hoàng cung cho các ngươi làm loạn thêm. Tần Bá Dung lắc đầu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.